Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2366. Đệ 2366 chương càng khó bề phân biệt. Lăng Nhân Nhân đọc được nơi này mãn nhãn đều mang theo không thể tin tưởng. Liền Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bên trong kỳ thật còn có chân chính ẩn tình. Lăng Nhân Nhân tiếp tục đi xuống đọc, người phụ thân rất sớm kỳ thật liền phát hiện không thích hợp. Vẫn luôn đều muốn đi phá cục, từ vũng bùn bò ra tới. Chính là lại bị không có thành công, ngược lại càng lún càng sâu. Này chủ yếu vẫn là bởi vì ta hiểu lầm làm chính mình bị kia linh hồn mê hoặc. Làm ra rất nhiều đối hắn bất lợi sự tình, càng phá hủy hắn không ít kế hoạch, chính là hắn cũng không có trách ta. Vẫn luôn bao dung thâm ái ta, cũng đem đã dần dần khống chế ta kia mặt linh hồn phong ấn lên, hảo. Ta thời gian không nhiều lắm, không thể lại rong dài đi xuống, ta Nhân Nhân. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi phụ thân là ái ngươi. Hắn đã từng đối với ngươi lãnh đạm, phóng túng nữ nhân kia tàn hại ngươi. Kỳ thật đều là vì bảo hộ ngươi, ngươi sẽ bởi vì quang minh chi lực ăn mòn thân thể biến thành người thường, nhưng là hắn lại có biện pháp ở ngươi cuối cùng dư lại thời gian vì ngươi tục mệnh. Nếu là có một ngày ngươi thật sự tới rồi tánh mạng du quan nông nỗi, nhớ kỹ kích phát ta cho ngươi kia viên điếu trùy, hắn sẽ giúp ngươi, các nàng tới, những cái đó ác ma tới, ta sắp không được rồi. Ta bảo bối Nhân Nhân, mẫu thân rốt cuộc vô pháp bảo hộ ngươi, ngươi nhất định phải sống sót a. Như là một người bình thường giống nhau vui sướng đơn thuần sống sót, ta kiên trì không được. Ta Nhân Nhân vĩnh biệt, mẫu thân sẽ ở trên trời nhìn ngươi hảo hảo sống sót. Nhất định phải sống sót. Cuối cùng, ngươi nhất định phải tiểu tâm thân. Những lời này còn chưa nói xong. Hiển nhiên không phải Lăng Nhân Nhân mẫu thân kiên trì không được ly thế. Chính là nàng trong miệng cái gọi là ác ma tới. Ô ô, Lăng Nhân Nhân nghẹn ngào đem ra thú trên giấy lời nói niệm xong. Ôm chân trên mặt đất thất thanh khóc giống lên. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần từ Lăng Nhân Nhân niệm nói. Khắc sâu cảm nhận được một cái mẫu thân đối nữ nhi ái cùng rất nhiều bất đắc dĩ. Có thể lưu lại này đơn độc một quyển gia thú di ngôn. Thuyết minh Lăng Nhân Nhân mẫu thân cũng là một cái tâm trí bất phàm thông minh nữ tử. Vốn dĩ rõ ràng sự tình lại trở nên càng thêm phức tạp cùng khó bề phân biệt đi lên, Ngu Thanh. Thiền có chút bất đắc dĩ nhìn Phong Thần nói. Phong Thần cầm Ngu Thanh Thiền tay cười nói. Cũng còn hảo phát hiện này phân di ngôn, nếu không có lẽ chúng ta đều sẽ lâm vào đến một cái lầm khô. Chúng ta chân chính muốn đối mặt người khả năng không phải Lăng Thanh, mà là có khác một thân, hơn nữa từ này phân tiếc nuối tới xem. Có lẽ Lăng Thanh đóng cửa đi thông các cực khác vị giao diện thông đạo đại môn nguyên nhân. Cũng không phải phía trước tiết ra ngoài ra tới hoặc là chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy, ở bát. Giữ chi tiết cùng trinh thám thượng, Phong Thần có được rất cao trí tuệ cùng nhạy bén độ. Ngu Thanh Thiền tán đồng gật gật đầu, xem ra chúng ta muốn tra đồ vật còn rất nhiều a. Tại sao lại như vậy đâu? Lăng Nhân Nhân đã từng nhiều năm kiên định đồ vật bởi vì này một quyển gia thú giấy đánh vỡ. Nàng không thể tiếp thu lầm bầm mần ni. Ngu Thanh Thiền thở dài. Đi đến Lăng Nhân Nhân bên người. Ôm ôm nàng, kỳ thật như vậy không phải càng tốt. Thuyết minh người mẫu thân cùng phụ thân đều là ái ngươi. Lăng Nhân Nhân mê mang ngẩng đầu nhìn. Ngu Thanh Thiền hỏi, phải không? Chính là hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Này liền yêu cầu chính ngươi một tầng tầng đi giải khai. Mẫu thân ngươi hẳn là sẽ không lừa gạt ngươi. Ngu Thanh Thiền từ Lăng Nhân Nhân đọc ra thú trên. Giấy rất sâu cảm thụ được đến một cái mẫu thân đối hai tử ái cùng khẩn trương chờ đợi. Lăng Nhân Nhân lấy ra một phần ngọc giản, nghi hoặc tiếp tục hỏi, nhưng ta phía trước phát hiện thứ này lại xem như cái gì đâu. Mặt trên nội dung cùng này phân ra thú giấy có rất lớn khác nhau. Rốt cuộc nào một phần tượng nội dung mới là thật muốn đâu. Ngoặc kép, hết chương.